Vương phi lạnh lùng của vương gia yêu nghiệt. Chương 51, góc truyện audio.com. Bạch y nữ tử nhìn hắn rồi bắt đầu bịa ra một câu chuyện. Chỉ vài ba câu đã nói rõ thân thế ngụy tạo của Hiên Viên giả. Hắn tên là Vân Giật, là cô nhi từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã có hôn ước với nàng ta. Nàng ta kể hai người yêu nhau ra sao, sâu đậm thế nào còn nói sắp bái đường thành thân. Nhưng sâu trong tâm trí của Hiên Viên Dạ vẫn luôn thấp thoáng hình bóng mờ nhạt của hồng y nữ tử. Nghe tiếng khóc nức nở của nàng ấy khiến tim hắn đau nhói. Hơn nữa khi hắn nhìn bạch y nữ tử trước mặt này lại không hề có một tí tình cảm nào. Trực giác mách bảo bạch y nữ tử này đang nói dối hắn, nhưng tại sao hắn lại ở đây thì hắn vẫn không thể lý giải nổi. Trên người hắn bị thương, có lẽ nàng ta đã cứu hắn. Cho nên khi nhìn nàng ta, ánh mắt của Hiên Viên Dạ không còn lạnh băng như trước nữa, nhưng cũng không có chút nhu hòa gì, chỉ là lạnh nhạt. Còn về việc động tay động chân thì dù trong mơ nàng ta cũng không thể. Nàng ta gọi là Mộ Dung Nghiên Tuyết, là thiên tài tu luyện của Học viện Thanh Văn. Mới 17 tuổi đã là luyện khí tầng thứ 12, sắp bước sang tầng 13. Ở độ tuổi này của nàng ta mà tu luyện được đến vậy đã là rất xuất sắc. Có nhiều người đến 20-25 tuổi còn chưa đột phá đến tầng thứ 10 kia. Cha nàng ta là Mộ Dung Bác, là thành chủ của thành Vô Hôi. Đây cũng là lối vào cổng địa ngục. Ở nơi này không tồn tại triều đình mà nắm đấm to là mạnh nhất, cho nên Mộ Dung Bác là kẻ có quyền tuyệt đối ở đây. Trong phủ thành chủ bỗng nhiên mọc ra một vị hôn phu của đại tiểu thư khiến tất cả mọi người không ngừng suy đoán, nhưng bọn họ cũng không dám nói ra. Vì ai ai cũng biết hậu quả của việc làm lộ ra việc này. Thấm thoát Hiên Viên Dạ đã đến nơi này gần nửa năm. Trong nửa năm này hắn đã cố gắng nâng cao thực lực của bản thân và cố gắng tìm lại ký ức, nhưng dường như không có thứ gì có thể khơi gọi lại ký ức của hắn. Nửa năm này hắn vẫn luôn ở trong Học viện Thanh Văn tu luyện. Tuy học viện cách thành Vô Hồi cũng không xa, và đương nhiên Mộ Dung Nghiên Tuyết luôn như hình với bóng bám theo hắn. Hiên Viên Dạ đi đông nàng ta tuyệt không đi tây, luôn theo sát, khiến Hiên Viên Dạ vô cùng chán ghét. Nếu không phải hắn chưa lấy lại trí nhớ, hơn nữa nàng ta lại là ân nhân cứu mạng của hắn, thì hắn không ngại đem nàng ta làm thức ăn cho sói đâu. Mà Mộ Dung Nghiên Tuyết đối với mặt lạnh của Hiên Viên Dạ nửa năm nay đã thành thói quen. Nàng ta biết hắn sẽ không ra tay với nàng ta, vì dù gì Mộ Dung Nghiên Tuyết nàng cũng là ân nhân cứu mạng và là vị hôn thê của hắn. Trước khi chưa xác thực được chuyện đó thì Hiên Viên Dạ sẽ không ra tay. Vậy nên nàng ta được đà lấn tới. Trong Thanh Văn Học Viện luôn nói hai người bọn họ là một đôi trời sinh. Tình cảm của bọn họ rất tốt. Khi nghe tin đó, những người đã từng theo đuổi Mộ Dung Nghiên Tuyết đã tỏ ra muốn thách đấu với Hiên Viên Dạ, nhưng hắn chẳng thèm để ý đến chứ. Đừng nói nhận lời thách đấu. Còn Mộ Dung Nghiên Tuyết khi nghe mọi người trong học viện đồn đại như vậy thì vui như mở cờ trong bụng. Nàng ta thiếu nước nhảy cẫng lên hoan hô mà thôi. Mộ Dung Bác tuy đối với Hiên Viên Dạ có chút bất mãn, nhưng hắn là người nữ nhi ông ta thích, hơn nữa thực lực Hiên Viên Dạ vô cùng cường đại, cho nên ông ta cũng mỉm cười gật đầu hùa theo Mộ Dung Nghiên Tuyết. Đến cả ông ta tuy thực lực đã gần đột phá lên trúc cơ kỳ mà cũng không nhìn thấu được thực lực của Hiên Viên Dạ. Chắc chắn thực lực của Hiên Viên Dạ cao hơn ông, một thân khí tức khủng bố như hắn không thể nào là một phế vật được. Hơn nữa ánh mắt của hắn lạnh đến nỗi khiến ông ta run rẩy. Nửa năm nay thực lực của Hiên Viên Dạ không ngừng tăng nhanh. Nếu so với Mộ Dung Nghiên Tuyết thì nàng ta chỉ được xem như muối bỏ biển. Thực lực C của hắn tăng nhanh chóng, dường như hắn tu luyện là đang lấy lại thực lực vậy. Vì hắn tu luyện vô cùng nhanh và vững chắc, việc đột phá của hắn vô cùng khó khăn nhưng đều thuận lợi vượt qua bình cảnh. Đến cả hắn mà cũng không rõ hiện tại bản thân đang ở cảnh giới nào. Nói chung bây giờ ở trong học viện không có ai đủ tư cách để dạy hắn. Bởi vì thực lực của hắn đã cao không biết bao nhiêu so với đám lão sư kia. Xong phân đoạn này, mình sẽ quay trở lại với Nguyệt tỷ nhé. Không biết sau khi Nguyệt tỷ đi vào khe nứt thì đã xảy ra chuyện gì. Mong các bạn ủng hộ mình nhé. Tiếc gì một like để mình có động lực sáng tác tiếp đi ạ. Bản thân mình cũng là một con mọt truyện nên mình viết truyện có chỗ nào giống truyện khác thì mong các bạn đừng ghét bỏ nhé. Cách chương.